Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, Lăng Hoàng cũng mất tích. Tần Kiêu ghi tên bên trên thông báo, giờ mới hiểu được, mọi người tại tìm cái gì, hay là bởi vì hôm nay giáo sư ở giữa sự tình. Chuyện này tại một vòng bên trong lên men, sau đó toàn gateway chú. Tất cả mọi người muốn tìm Tần Kiêu, để hắn giáo thổ long thuật. Đáng tiếc chuyện này nhất định không thể thỏa mãn mọi người. Tần Kiêu ban bố mới thông báo. Tần Kiêu, thấy được mọi người yêu cầu. Chỉ là thực sự không thể thỏa mãn các vị nguyện vọng. Ta hiện tại giáo sư ở giữa chỉ truyền thụ hai tiết khóa. Phần thiên đao cùng thổ long thuật. Ta hiện tại đã từ Thanh Bắc tốt nghiệp. Chỉ có thể dùng lưới lạc dạy học phương thức hoàn thành cái này phân ngạch bên ngoài chương trình học, với lại phần thiên đao chương trình học tại tháng 1 phần liền đem hoàn tất. Thổ long thuật thì là muốn giao cho quân đội, chỉ có quân đội thành viên mới có thể sử dụng chiến công trao đổi. Đồng thời đưa ra học phí về sau có thể tới ta chỗ này học tập. Bằng không, các người hiện tại thi đại học đồng thời gia nhập một cái quân bộ. Có lẽ còn có cơ hội. Tần Kiêu cái này thông báo vừa ra, vô số người rốt cuộc tìm được địa phương, nhao nhao đến đây. Tần Kiêu ngươi là đang từ chối à? Coi như giao cho trường học cùng quân đội, chẳng lẽ vũ kỹ này sẽ không thuộc về chính ngươi? Vì cái gì không thể dạy cho người khác? Ngươi dạng này quá ích kỷ. Lời nhắn này bị người nhìn thấy, nhanh chóng chống đỡ lôi cuốn. Chỉ là bên trong tất cả đều là phun tầng chủ. Cái gì gọi là ích kỷ? Sự tình ra có nguyên nhân không biết. Với lại Tần Kiêu không muốn giáo sẽ không giáo. Dù sao đây đều là hắn học tập võ kỹ. Mắc mớ gì tới ngươi? Có bản lĩnh ngươi đi cùng trường học đi nói a. Có bản lĩnh đi cùng quân đội đi nói. Hôm nay những cái kia cho Tần Kiêu đưa pháo hoa quân đội đại lão. Ngươi đi tìm một cái nói một chút lý đi a. Tần Kiêu, nhìn thấy tất cả mọi người mắng tầng chủ ta an tâm. Sau đó phía dưới còn có rất nhiều tin tức, nhưng là tập tục cũng dần dần thay đổi. Đây là một đầu tràn ngập dụ hoặc trưng binh quảng cáo. Không cần 998, chỉ cần nhập ngũ thổ long thuật mang về nhà. Thế nhưng là Thanh Bắc cũng không phải ta nghĩ tiến tới có thể thi đó a. Thanh Bắc trưởng thành lớp mở khóa, chỉ vì tông sư cảnh phần thiên đao miễn phí dạy học. Ồ cỏ, tầng chủ kiểu nói này ta mới phản ứng được. Phần thiên đao là miễn phí ha, chỉ cần thi vào Thanh Bắc liền tốt. Ta thi không đậu đại học, ta thi nghiên cứu cứu sinh cũng được a. Thanh Bắc phí báo danh giống như mới 500 điểm tín dụng. Không kịp nói chuyện, ta sẽ đi ngay bây giờ báo danh. Ngu xuẩn dân mạng, ta đã báo danh đã trở về. Kỳ thật có lúc nhìn ngu xuẩn dân mạng suy đoán cùng bình luận càng có ý tứ. Tần Kiêu cười đến không được. Sau đó, cũng không có ở đây có người quấy rối Tần Kiêu. Bởi vì bọn hắn đã biết kết quả. Kỳ thật ban đầu đầu kia lửa nóng đầu đề. Tự nhiên là bởi vì một số lực ảnh hưởng lớn võ tông muốn học tập thổ long thuật. Muốn để Tần Kiêu nhập học, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ, dù sao không có cách nào cùng những cái kia quân đội đại lão đoạt bánh gato. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn chỉ có thể nắm lấy những biện pháp khác. Thật đúng là đừng nói, gia nhập quân đội thật đúng là có thể đi, không phải liền là cống hiến chiến lợi phẩm sao? Vì thổ long thuật cũng liều mạng. Có ý nghĩ như vậy về sau, ngày thứ hai, vô luận là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội, vẫn là quân đội đều thu vào đại lượng nhập ngũ thông chi. Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội đều 10 phần bất đắc dĩ. Dù sao bọn hắn khảo thí là thống nhất đấy, về phần học kỳ sau Tần Kiêu còn giao không giao phần thiên đao còn hai chuyện. Mà quân đội lại là kinh ngạc vui mừng vô cùng, gia nhập quân đoàn nhiều người. Đại biểu lời của bọn hắn quyền cũng nhiều, thực lực cường hãn phía dưới, duy trì xã hội ổn định tự nhiên là càng thêm dễ dàng. Với lại đây là Võ Tông muốn gia nhập quân đội, ngàn vạn tên lính bên trong, bồi dưỡng một cái Võ Tông thật sự là không dễ dàng. Hiện tại miễn phí tới làm tay chân, muốn quyên đồ vật đổi quân công, đây chính là tới cửa đưa tiền, ai không ưa thích. Về phần phục tùng mệnh lệnh phương diện, đã đến Võ Tông, quân đoàn cũng sẽ cho đối phương nhất định độ tự do đấy. Không chỉ như thế, trừ phi là nhận biết một chút quân đội người, nếu không đại bộ phận muốn học tập thổ long thuật Võ Tông, tất cả đều gia nhập Thiên Dực quân đoàn. Dù sao Tần Kiêu ngay ở chỗ này, Tần Kiêu hoàn toàn không biết mình đưa tới bao lớn dung chuyển. Ngược lại gọi tới Lam Hình Lăng Huy Vũ, dùng dự bị đồ ăn vặt làm bữa tối. Một bên thảo luận lên Ngọc Thạch sự tình tới. Trước đó có người nhắc nhở ta, người có muốn hay không đem Ngọc Thạch mang về nhà một chút? Tần Kiêu hỏi, Lăng Huy Vũ nghe đến đó, trong lòng cũng là khẽ động. Gia tộc bồi dưỡng hắn, cung cấp vô số tài nguyên, mặc dù những tư nguyên này đều là cha mình kiếm được, tranh thủ tới, nhưng là làm nhi tử, sau khi lớn lên cũng muốn trả lại mới đúng, chỉ là hiện tại hắn còn nhỏ, cho nên trước kia đều không có như thế ý thức, tăng thêm hắn có thể kiếm được đồ vật, gia tộc cũng không quá cần, nhưng là lần này Ngọc Thạch lại hiển nhiên khác biệt. Những ngọc thạch này là từ ngàn năm trước mang về, lây nhiễm thời đại kia đặc biệt khí tức, đã trở thành có thể thu nạp rời rạc nguyên lực tồn tại. Với thân thể người 10 phần có chỗ tốt, ta tìm được phần này, ta liền cống hiến cho nhà rồi. Lăng Huy Vũ nói ra, Tần Kiêu gật gật đầu, ta cùng những người khác thảo luận thời điểm, kéo ngươi làm đại kỳ. Quay đầu ta sẽ buông lời ra ngoài nói đại bộ phận đều đưa ra cho hỏa tinh quý tộc. Còn dư lại lẫn lộn một phen xuất thủ. Những này đều tùy tiện. Không cần cùng ta nói. Lăng Huy Vũ nói ra. Làm sao cũng phải cùng ngươi cái này đại kỳ chào hỏi một chút. Ha ha, ngươi bây giờ biết ta lợi hại. Lăng Huy Vũ có chút đắc ý. Tần Kiêu một mực không đem thân phận của hắn coi ra gì. Còn dám đánh hắn, nhìn xem hôm qua mỏng nhưng vì sẽ biết, nghe nói thân phận của hắn về sau đều chính mình xóa 10 cái miệng. Có thể nghĩ Lăng gia thế lực lớn cỡ nào, chẳng qua nếu như lúc trước Tần Kiêu cũng làm như vậy. Hắn sợ rằng sẽ xem thường Tần Kiêu đi, dạng này sao có thể trở thành bằng hữu đâu. Vẫn là bây giờ Tần Kiêu hắn nhìn lấy thuận mắt. Ngọc của ta thạch dự định trực tiếp cho mụ mụ, tại thương nghiệp vòng tròn bên trong, có lúc kim tiền là tiếp theo, nhân mạch mới là trọng yếu nhất, những khả năng này sẽ làm lễ vật đưa ra ngoài, với lại nhóm này ngọc thạch cùng lần trước phỉ thúy so sánh. Phẩm chất vẫn còn có chút thấp, nhóm nhỏ phát bộ sao có thể so ra mà vượt trăm năm danh tiếng lâu. Năm, thấp rất bình thường, đúng rồi. Quên trong tay các ngươi còn có phỉ thúy rồi. Các ngươi bán ta một cái. Ta cho ta lão ba đưa một cái. Để hắn trương trương mặt mũi. Lăng Huy Vũ nói ra. Tần Kiêu gật đầu. Đừng nói mua. Trực tiếp cho ngươi một cái cũng được. Bất quá cần cho Lăng Hoàng mang sao. Lăng Huy Vũ người trong nhà miệng đông đảo. Lăng Hoàng mới là cấp cao nhất một cái. Nếu như đưa phụ thân không đưa cho lão tổ tông, chỉ sợ Lăng Huy Vũ cũng không dễ chịu đi. Lăng Huy Vũ cười nhạo một tiếng, nói ra, các ngươi là bằng hữu của ta, ta cũng không gạt các ngươi. Lão tổ tông nhà ta đã không còn Thái Dương hệ mấy trăm năm rồi. Nếu như không phải cách mỗi cái mấy năm hoặc là vài chục năm đưa chút đồ vật trở về, ta đều cảm thấy hắn cũng giống như Tần Hoàng mất tích đâu. Tần Kiêu không nghĩ tới lại là như vậy tình huống. Cho nên hiện tại rất nhiều người đều cho rằng Tần Hoàng không có chết. Cũng là bởi vì Lăng Hoàng cũng mất tích. Không kém bao nhiêu đâu. Tần Hoàng ở địa cầu không có lo lắng. Lăng Hoàng lại là nhiều con nhiều cháu. Tại hỏa tinh sáng lập gia tộc của mình. Không ràng buộc.